Hai nữ nhân nhìn thẳng vào đối phương, không có bất kỳ ngôn ngữ dư thừa nào mà trực tiếp ra tay. Nữ nhân váy đen đánh ra một trưởng rõ ràng là kim cương trưởng của Phật môn, nhưng lại cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần do cường giả Phật môn bình thường thi triển ra. Độc Cô Niệm cũng đánh ra một quyền và chạm một chỗ với trưởng của nữ nhân váy đen, lập tức lực lượng hai người bạo động. Tóc đỏ và tóc đen mãnh liệt phiêu động, răng rắc. Mặt nạ trên mặt của Độc Cô Niệm lại vỡ ra một miếng, gần như là muốn lộ ra hết cả khuôn mặt. Mà nữ nhân váy đen thì rất nhạy cảm bắt được một tia thống khổ lóe lên rồi biến mất trên gương mặt Độc Cô Niệm. Tự chém nửa hồn, xem ra thương thế linh hồn của người vẫn chưa khỏi hẳn. Nữ tử váy đen cười lạnh, một trưởng lại một trưởng giống như bất tận. Tuy rằng Độc Cô Niệm cắn răng ngăn cản, nhưng bởi vì trạng thái của nàng không tốt cho nên bị nữ nhân váy đen chấn lùi mấy bước. Mặc dù có thương tích nhưng cũng có thể chạm ngươi. Miệng của Độc Cô Niệm quát to, hồng phát cuồng loạn bay múa, khí tức hồng sắc tràn ra từ cơ thể nàng quấn quanh Độc Cô Niệm giống như một chiếc chiến giáp, rồi lại không phải là chiến giáp. Đây là cái gì? Đôi mày thanh tú của nữ nhân váy đen cau lại, có chút nhìn không thấu những hồng mang trên người Độc Cô Niệm. Mà Độc Cô Niệm được hồng mang này hộ thân, giống như trạng thái hoàn toàn khôi phục, chủ động tấn công nữ nhân váy đen. Tới tốt! Tất nhiên nữ nhân váy đen kia không sợ, hai cường giả bất diệt lập tức thi triển, chiến đấu không cách nào tưởng tượng. Bất diệt cùng với bất diệt đọ sức thì đại trưởng sinh không có tư cách tham chiến, thậm chí chỉ bị dư ba quét đến cũng phải chịu trọng thương. Ở phía dưới, lão Tần Hoàng và mấy người bị trọng thương giờ phút này đều trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới điện chủ thôn thiên điện lại vẫn còn có chiến lực bậc này. Chẳng lẽ mà lúc đối phó với bọn họ, nữ nhân này một mực đều giấu tài sao? Lão Tần Hoàng và lão Nguyên Hoàng liếc nhau đều thấy trong mắt đối phương vài phần đắng chát và khó tin. Trước đó hai người bọn họ liên thủ đại chiến với thôn thiên điện chủ, tuy bị áp chế nhưng cũng không đến mức bại trận quá thê thảm. Lúc đó lão Tần Hoàng và lão Nguyên Hoàng còn tự cho là thực lực của hai người bọn họ cao thâm mới có thể giao thủ được với Độc Cô Niệm. Nhưng hiện tại xem ra, vì điện chủ thôn thiên điện thân phận không rõ này, lúc giao thủ với họ chỉ sợ không có dùng toàn lực. Lúc Độc Cô Niệm giao thủ với hai lão hoàng giả tất nhiên là không sử dụng toàn lực, nàng đã sớm ngờ tới là sẽ có thế lực của Thất Hải trà trộn tiến vào, bởi vậy một mực bảo tồn một phần thực lực chính là vì để đề phòng người Thất Hải đánh tới. Nếu Độc Cô Niệm mà vận dụng toàn bộ lực lượng, tuy rằng thực lực của lão Tần Hoàng và lão Nguyên Hoàng không yếu, nhưng cũng đã sớm bại trận từ lâu. Chỉ là Độc Cô Niệm không nghĩ tới, vậy mà nữ nhân váy đen lại tự mình chạy đến, kể từ đó Độc Cô Niệm nhất định phải toàn lực ứng phó, không thể giấu giếm lực lượng nữa. Người lợi hại hơn 7 năm trước không ít. Nữ nhân váy đen một bên giao thủ với Độc Cô Niệm, một bên cười to nói. Tuy rằng nàng ta đang cười, nhưng khi ứng phó với thế công của Độc Cô Niệm thì lại không có bất kỳ một sự buông lỏng nào, cực kỳ chăm chú. Độc Cô Niệm phát ra một tiếng cười lạnh. So với 7 năm trước thì ngươi chẳng tiến bộ chút nào. Tiểu nha đầu, ngươi có tu luyện 1000 năm nữa cũng không phải đối thủ của ta. Nữ nhân váy đen nói rồi thi triển ra tất cả võ học cao thâm nhất của tam giáo, hơn nữa chiêu thức vẫn nhẹ nhàng như thường, hoàn toàn không phải bởi vì thi triển võ học tam giáo khác nhau mà cảm thấy phải cố sức. Không cần 1000 năm đâu, người cũng quá xem trọng chính người rồi. Người thượng cổ sống đến bây giờ cũng mới chỉ có tu vi bất diệt. Xem ra, khi ngươi sống ở cái niên đại đó thì cũng chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Độc Cô Niệm không chút lưu tình mà mỉa mai. Sắc mặt nữ nhân váy đen thâm trầm lại, nàng phát hiện nha đầu kia nhanh mồm nhanh miệng, chính mình không đấu lại, vốn định nhiễu loạn tâm cảnh của nàng, nhưng ngược lại bị Độc Cô Niệm chấn trụ. Oanh! Một chỉ điểm ra, võ học tam giáo hỗn tạp bên trong, rõ ràng là võ học của nữ nhân váy đen đắc ý. Đối mặt với một chỉ này, Độc Cô Niệm cũng sớm có biện pháp ứng đối, trước người cổ cầm lại xuất hiện, bấm tay gảy nhẹ, vậy mà có các loại âm thanh giao hội bên trong. Chim thú côn trùng kêu vang, chi âm chi kỷ, sấm sét gió rít. Một tiếng đàn diễn hóa thành thanh âm của đại thiên, đại tự nhiên. Sau một khắc chỉ mang đánh úp lại, âm mầm đụng với tiếng đàn của Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm kêu rên một tiếng, cả người liên tục rút lui. Một tia máu tươi chảy ra dưới mặt nạ, trong đầu nàng chuyển tới đau nhức kịch liệt. Nữ nhân váy đen lui lại 2-3 bước, tròng mắt híp lại, vừa vặn nhìn thấy thân hình lay động kịch liệt của Độc Cô Niệm, biết rõ cơ hội đã tới, dưới chân khẽ động, một bước lên tới trước người Độc Cô Niệm. Chết đi! Nữ nhân váy đen thỏ tay trực tiếp nắm lấy cổ Độc Cô Niệm, nhưng không ngờ Độc Cô Niệm lại cười lạnh, thì ra là cố ý, thả ra sơ hở, sau lưng đột nhiên hồng phát tăng vọt giống như thiên la địa võng, ở trên bầu trời trói buộc thân thể của nữ nhân váy đen đang ở rất gần. Phịch một tiếng, một quyền của Độc Cô Niệm đập vào mặt của nữ nhân váy đen, đánh cho nữ nhân trước mắt này tối thui, giống như linh hồn phải rời khỏi cơ thể. Cút ngay! Nữ nhân váy đen nổi giận, kim quang quanh thân bắt đầu khởi động, rõ ràng là thân thể kim thân chi pháp của Phật môn. Trong lúc nhất thời, lực lượng đáng sợ trong cơ thể nữ nhân váy đen tuôn ra, cứng rắn mở ra trói buộc của Hồng Phát. Hơn nữa, một chưởng đánh vào đầu vai của Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm không rên một tiếng, gắng gượng nhận một chưởng này, tay kia trực tiếp chộp tới khuôn mặt của nữ nhân váy đen. Nữ nhân váy đen thật không ngờ Độc Cô Niệm liều mạng như vậy, lần lượt nhận lấy chưởng của mình mà không lùi bước, đây là muốn dốc sức liều mạng sống sao? Hắc Bạch Song Ngư Đồ xuất hiện, Độc Cô Niệm lập tức cảm thấy thân thể trầm xuống, dĩ nhiên không cách nào nhúc nhích. Mở, chợt nghe một tiếng hét lớn, trong hai tròng mắt đỏ tươi của Độc Cô Niệm phát động ra lực lượng của đồng thuật. Song Ngư Đồ bị lực lượng đồng thuật ảnh hưởng lập tức sụp đổ, bàn tay Độc Cô Niệm vẫn còn đặt trên mặt của nữ nhân váy đen. Trong nháy mắt, thân hình Độc Cô Niệm rút lui, khóe miệng không ngừng chảy máu, ở chỗ tim cũng có một lỗ máu, chính là bị một chưởng của nữ nhân váy đen đánh thương, trọng thương nội tạng. Mà trên tay Độc Cô Niệm cũng móc được một con mắt của nữ nhân váy đen, máu tươi đầm đìa, mười phần đáng sợ. Nữ nhân váy đen đứng đó, mắt trái bị Độc Cô Niệm móc ra, chỉ còn một lỗ thủng trống trơn. Máu tươi từ hốc mắt chảy xuống, thoạt nhìn như lệ quỷ. Độc Cô Niệm phát ra tiếng cười như chuông bạc, cười đến mười phần vui vẻ. Tuy rằng thương thế của nàng cũng rất nặng, nhưng cảm thấy sung sướng. Hình như có thể chỉ cần là làm cho nữ nhân váy đen này thừa nhận thống khổ, thì dù chính mình thừa nhận thống khổ càng lớn hơn cũng không sao. Phía dưới mấy người nhìn hai nữ nhân này đều điên cuồng như thế thì trong lòng nghiêm nghị, cao nhân ở bất diệt cảnh đọ sức quả thực giống như là dã thú chém giết lẫn nhau. Bá một tiếng, Độc Cô Niệm bóp vỡ con mắt của nữ nhân váy đen, máu bắn đầy trong bàn tay. Sắc mặt của nữ nhân váy đen dữ tợn, trong hốc mắt lần nữa sinh ra con mắt, chỉ cần một lát là lại khôi phục như lúc ban đầu. Lỗ máu ở chỗ ngực của Độc Cô Niệm cũng đã khôi phục. Thân thể của cường giả bất diệt cường đại hơn rất nhiều đại trường sinh, cho dù bị chém thành vài đoạn cũng có thể lần nữa tái sinh. Người đã đến cực hạn, bất luận làm ra cử động gì cũng chỉ phí công mà thôi. Nữ nhân váy đen lạnh giọng nói đè nén phẫn nộ của mình. Độc Cô Niệm cười, đã đến cực hạn thì như thế nào, người giết được ta sao? Ngươi cho rằng ta không giết được ngươi? Thân hình nữ nhân váy đen đột nhiên khẽ động, lúc xuất hiện đã ở sau lưng Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt nữ nhân váy đen xuất hiện, nàng đánh một chưởng ra phía sau lưng. Nhưng nữ nhân váy đen lại nhanh hơn, trực tiếp hung hăng đá một cước vào hông của Độc Cô Niệm, đạp nàng bay ra ngoài. Ngay sau đó trên trán của nữ nhân váy đen mở ra thiên mục, lực lượng thiên mục đáng sợ chút xuống quanh thân Độc Cô Niệm, làm cho nàng trong lúc nhất thời khó lòng nhúc nhích. Trong lúc nguy cấp, Độc Cô Niệm muốn vận chuyển lực lượng đồng thuật để hóa giải áp bách do thiên mục của nữ nhân váy đen mang tới, nhưng không ngờ bên trong hồn phách lại truyền đến một hồi đau nhức kịch liệt. Độc Cô Niệm căn bản khó có thể vận chuyển đồng thuật, chỉ cảm thấy hồn phách giống như bị xé rách vậy. Loại đau đớn này nàng đã từng trải qua là 7 năm trước vì lưu lại hồn phách của Phương Lâm mà tự chém nửa hồn. Hồn thương đúng là không thể gượng ép. À, Độc Cô Niệm phát ra tiếng kêu thê lương, máu tươi chảy ra từ đôi mắt. Hồn phách kịch liệt đau nhức làm cho nàng gần như điên cuồng, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ. Không tốt, hồn thương của điện chủ phát tác. Bốn người đeo mặt nạ nhìn thấy tình huống này đều biết sự tình không ổn. Bọn hắn muốn tiến lên ngăn trở nữ nhân váy đen, không cho nàng xúc phạm tới Độc Cô Niệm. Nhưng bốn người họ lại không phải đối thủ của nữ nhân kia, lại một lần nữa bị nữ nhân đánh rơi xuống dưới, thương thế càng nghiêm trọng hơn. Tốt. Lão Nguyên Hoàng ở dưới thấy được tình hình này trong miệng trầm trồ khen ngợi, hận không thể lập tức nhìn thấy điện chủ thôn thiên điện chết ngay. Mấy người khác cũng đều nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, tuy điện chủ thôn thiên điện có thực lực mạnh nhưng vẫn phải rơi vào kết cục bại vong. Có nữ tử váy đen là cường giả bất diệt, hồn thương của điện chủ thôn thiên điện lại phát tác thì sao có thể thay đổi cục diện. Nữ nhân váy đen đánh ra một chưởng trực tiếp vỗ vào hậu tâm Độc Cô Niệm, đánh cho thân thể nàng lảo đảo, máu tươi từ trong miệng phun ra. Nếu không phải 7 năm trước người tự chảm nửa hồn, hôm nay sao có thể bị ta bức đến tình cảnh này chứ? Nữ nhân váy đen cười lạnh liên tục, mắt trái đã triệt để khôi phục, hôm nay có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay. Độc Cô Niệm không nói ra lời, nàng đã không cách nào ra tay với nữ nhân váy đen nữa. Hồn thương quá mức nghiêm trọng làm cho ý thức của Độc Cô Niệm hỗn loạn, chỉ có thể cảm nhận sự đau đớn vô tận. Ngay lúc nữ nhân váy đen này giơ tay lên muốn cho Độc Cô Niệm một kích chí mạng thì đã thấy phía dưới trong thôn thiên điện một con thú lông vàng vọt ra, mang theo tiếng giống giận dữ trực tiếp đánh về phía nữ nhân váy đen. Hử? Nữ nhân váy đen nhìn thấy con thú lông vàng kia xông tới, tuy không biết con thú này là vật gì nhưng cũng không để trong lòng, vốn một chưởng phải rơi trên người Độc Cô Niệm lại âm mầm hướng tới con thú lông vàng. Thú lông vàng không né không tránh, chừng đôi mắt to trực tiếp dùng thân thể gắng gượng đỡ lên một chưởng của nữ nhân váy đen. Một trưởng toàn lực của cường giả bất diệt, uy lực không cần phải nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì thú lông vàng sẽ bị đánh nát bét. Nhưng kết quả này hết lần này tới lần khác làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Thú lông vàng bị nữ nhân váy đen đánh một chưởng cũng không bị gì, vẫn không quan tâm mà vọt tới. Dị thú cổ quái. Nữ nhân váy đen cảm thấy có chút kinh ngạc, liên tục xuất chưởng muốn giết chết con thú lông vàng. Nhưng trình độ cứng cỏi của nó không ngờ lại ghê gớm như vậy, đã nhận 7-8 chưởng của nữ nhân váy đen mà không chết. Hống. Rốt cuộc thú lông vàng vọt tới trước mặt, dùng thân hình đụng vào nữ nhân váy đen như muốn phá khai để cứu độc cô niệm. Còn muốn cứu người, chỉ bằng con súc sinh nhà ngươi. Nữ nhân váy đen cười lạnh một cước đá vào đầu con thú lông vàng. Thú lông vàng nghẹn ngào một tiếng, hiển nhiên không phải là hoàn toàn không cảm thấy đau, nhưng nó vẫn không lùi về sau mà dùng miệng cắn vào cánh tay độc cô niệm như muốn mang nàng đi. Phịch một tiếng, trên đầu thú lông vàng bị nữ nhân váy đen trùng trùng điệp điệp đánh tới. Lần này thú lông vàng cũng có chút không chịu nổi, máu tươi từ trong miệng trào ra. Hiển nhiên thú lông vàng này cơ bản không cách nào hóa giải thế công của nữ nhân váy đen, nó chỉ dựa vào thân thể cứng cỏi để gắng gượng chống đỡ. Tuy nó là dị thú có thể làm cho rất nhiều yêu thú phải hoảng sợ e ngại, nhưng cuối cùng vẫn còn chưa trưởng thành, lực lượng có thể thi triển ra đều có hạn, không cách nào đối kháng với nữ nhân váy đen kia. Nhưng con thú lông vàng vẫn không đào tẩu, nó gắt gao bảo vệ trước người độc cô niệm, mặc cho nữ nhân váy đen không ngừng dùng quyền trưởng đánh lên người nó. Máu tươi càng ngày càng nhiều, thanh âm của nó cũng càng ngày càng yếu ớt. Nó lè lưỡi liếm máu tươi trên người độc cô niệm, dùng hết lực lượng toàn thân muốn mang nàng đi. Tốt cho một con súc sinh trung tâm hộ chủ, đáng tiếc hôm nay bất luận súc sinh ngươi hay chủ tử của ngươi đều khó mà thoát khỏi cái chết. Nữ nhân váy đen đối với trình độ cứng cỏi của con thú lông vàng có chút ngoài ý muốn. Đầu của thú lông vàng này nhìn không ra là yêu thú mấy biến, nhưng thân thể thì phi thường cường hãn. Chính mình đã đánh nhiều như vậy, nếu là đại trưởng sinh giả cũng bị đánh chết tươi, nhưng con thú lông vàng này lại vẫn chưa chết. Độc cô niệm hình như nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào của thú lông vàng, trong giây lát tỉnh táo lại, một phát tóm được cánh tay đang nâng lên của nữ nhân váy đen. Cúi đầu, độc cô niệm thấy toàn thân đều là máu của con thú lông vàng, nhìn thấy mũi miệng nó đều hộc máu, trong lòng độc cô niệm đau như đau cắt. Người dám làm nó bị thương. Độc cô niệm gào thét giống như lệ quỷ, trong tay đột nhiên phát lực, vậy mà trực tiếp xé rách cánh tay của nữ nhân váy đen. À, nữ nhân váy đen không ngờ độc cô niệm vẫn còn lực phản kháng, vội vàng lui về sau, không ngừng chữa trị cánh tay bị xé đứt. Nhưng cuối cùng độc cô niệm chỉ thanh tỉnh một lát, hồn thương vẫn không cách nào chữa trị để tiếp tục thanh tỉnh, lại chìm vào mê mang. Thú lông vàng liền ngoạm lấy thân thể độc cô niệm run rẩy bỏ chạy về phía xa. Chạy đi đâu? Nữ nhân váy đen ngăn lại đường đi của nó, tuy rằng cánh tay còn chưa khôi phục nhưng cũng trực tiếp đá ra một cước. Thú lông vàng trúng một cước này rốt cuộc không còn khí lực, cùng với độc cô niệm rơi xuống. Rốt cuộc đã chết rồi phải không? Nữ nhân váy đen nghiến răng nghiến lợi, nở ra nụ cười âm độc. Nhưng vào lúc này bên trong thôn thiên điện lại phát ra một cỗ thi khí ngập trời, thi khí vô cùng vô tận bạo phát từ trong thôn thiên điện giống như là có một thi vương cổ xưa sống lại. Dám đánh nữ nhân của tiểu đệ bổn đại gia, lão tử tiêu diệt ngươi. Tiếng gầm vang lên, một bàn tay xám cực lớn xuất hiện bay thẳng đến chỗ nữ nhân váy đen. Giả thân giả quỷ, nữ nhân váy đen điểm ra một chỉ mang như xé trời hung hăng đâm vào bàn tay kia. Chợt nghe một tiếng ầm vang, chỉ mang sụp đổ, bàn tay màu xám cũng ảm đạm xuống nhưng vẫn như cũ hướng nữ nhân váy đen bay tới. Nữ nhân váy đen đá ra một cước rõ ràng là đạp thiên túc của nho môn, bàn tay xám lập tức tiêu tán, đã thấy một đạo thân ảnh từ trong thôn thiên điện nhảy ra. Cái gì? Nữ nhân váy đen nhìn thân ảnh kia lao tới lập tức quá sợ hãi, sắc mặt thoáng cái hoàn toàn thay đổi. Dùng nham vi khải, vung diễm thành bào, vậy mà lại là tể thiên yêu thánh, làm sao có thể là hắn? Ở phía dưới bọn lão tần hoàng cũng đều chấn động, tuyệt đối không nghĩ tới tể thiên yêu thánh lại xuất hiện vào lúc này. Xong rồi. Cho dù là thanh sam khách, cơ trí tỉnh táo giờ phút này đều cảm nhận được sự tuyệt vọng. Lúc trước hắn đã nghĩ đến kết quả xấu nhất, đó chính là tể thiên yêu thánh xuất hiện. Bởi vì một khi tể thiên yêu thánh xuất hiện thì bất luận ẩn sát đường, đan minh, thượng tam quốc có phải nên bao nhiêu cao thủ đều không có bất kỳ một chút tác dụng gì. Ở cái thời đại này, hiện tại còn chưa có bất kỳ tồn tại nào có thể chống lại tể thiên yêu thánh, cường giả đệ nhất thiên hạ mà ngay cả ẩn sát đường cũng phải thừa nhận. Thanh sàm khách như thế nào cũng nghĩ không ra, tể thiên yêu thánh vậy mà thực sự xuất hiện ở đây, đây gần như là chuyện không thể nào, trừ phi là thôn thiên điện có liên hệ với tể thiên yêu thánh, bằng không mà nói thì vì sao tể thiên yêu thánh phải thay thôn thiên điện mà xuất đầu. Không thể tưởng được vị yêu thánh này đã cường đại đến tình trạng kia rồi. Vẻ mặt lão tuần hoàng và lão nguyên hoàng đều hoảng hốt. Vậy thì xong, hầu tử kia xuất hiện trong thôn thiên điện, xem ra sau lưng thôn thiên điện có yêu thú tộc làm chỗ dựa. Lão nông ngồi dưới đất vẻ mặt tuyệt vọng nói, Ẩn sát đường ở Cửu Quốc đã rất nhiều năm, phương nào cũng dám trêu chọc, hết lần này tới lần khác lại không trêu chọc được tộc yêu thú. Bởi vì nhân vật đầu não của Ẩn sát đường rất rõ ràng, nhân tộc của Cửu Quốc và Thất Hải không phải là điều đáng sợ nhất, mà chính là yêu thú nhất tộc. Nếu trêu chọc phải một đầu yêu thú, Ẩn sát đường có thể sẽ không có chỗ ẩn thân nữa. Nữ nhân váy đen trong nháy mắt nhìn thấy Tể Tiên Yêu Thánh cũng sợ tới là run bần bật, theo bản năng xoay người muốn chạy. Nàng còn nhớ được Nhất Thành Nhị Sở, 7 năm về trước, Tể Tiên Yêu Thánh giết đến Thất Hải, một gậy đã quật ngã không biết bao nhiêu cao thủ tam giáo. Mà ngay cả nàng giao thủ với Tể Tiên Yêu Thánh cũng không chống được bao lâu, đã bị Tể Tiên Yêu Thánh đánh đuổi cho không có đường mà chạy. Cuối cùng phải trốn vào chỗ sâu nhất dưới đáy biển Thất Hải, run rẩy không dám đi ra. Từ sau trận chiến ấy, nữ nhân váy đen cũng đã bị Tể Thiên Yêu Thánh dọa sợ. Nàng căn bản không cách nào tưởng tượng được thời đại này vậy mà còn xuất hiện một tồn tại quá cường đại đến thế, quả thực cường hãn vượt qua cả lẽ thường. Dù sao nữ nhân váy đen cũng không phải thế hệ tầm thường, 7 năm trước nàng không chỉ được nhìn thấy sự cường đại của Tể Thiên Yêu Thánh mà còn nhìn thấy được năng lực biến hóa của thi nhân sâm ngàn năm. Nữ nhân váy đen còn nhớ rất rõ ràng lúc ấy có một đồ vật kỳ quái giống như củ nhân sâm biến thành bộ dáng của Đông Cực Thiên Vương đã tạo cho mình một chút phiền toái, cho nên sau khi sợ hãi, nữ nhân váy đen đột nhiên phản ứng kịp. Đây chỉ sợ cũng không phải Tể Thiên Yêu Thánh, tuy rằng khí tức rất giống nhau, cảnh giới cũng không khác biệt, thâm bất khả chắc, nhưng tổng lại có một cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Quả nhiên sau khi Tể Thiên Yêu Thánh này vừa xuất hiện nhưng không ra tay với nữ nhân váy đen mà trực tiếp tóm lấy thú lông vàng và độc cô niệm, sau đó cũng không quay đầu lại mà chạy thục mạng về phía xa. Chạy đi đâu? Nữ nhân váy đen sao có thể còn không nhìn ra, đây tuyệt đối không phải Tể Thiên Yêu Thánh. Nếu thực sự là Tể Thiên Yêu Thánh thì phải một gậy đánh tới chứ không phải đi cứu độc cô niệm và con thú lông vàng rồi bỏ chạy. Đồ hỗn trướng, lại đuổi theo bổn đại gia, coi chừng bổn đại gia vung một gậy đánh chết mẹ ngươi. Tể Thiên Yêu Thánh quay đầu lại mắng to, một đôi kim tinh nhập lòe, đúng là hỏa nhãn kim tinh của Tể Thiên Yêu Thánh. Trong lòng nữ nhân này có một chút khẩn trương, bất quá nhìn thấy tên này rõ ràng trốn rất nhanh, liền triệt để hiểu ra là cho củ nhân sâm chết tiệt kia biến thành. Một chỉ điểm ra chỉ mang lao thẳng về Tể Thiên Yêu Thánh. Ai ra, má ơi! Tể Thiên Yêu Thánh quát to một tiếng, lúc này nó dùng một tay bắt lấy độc cô niệm, một tay mang theo con thú lông vàng, hoàn toàn không cách nào thi triển ra đón đỡ, chỉ có thể xoay người sang chỗ khác, dùng thân thể mạnh bạo để kháng lại chỉ mang. Chợt nghe phịch một tiếng, chỉ mang đánh vào lưng Tể Thiên Yêu Thánh, bất quá không làm gì được nó, ngược lại trở thành lực đẩy đẩy nó một phát, khiến nó mang thú lông vàng và độc cô niệm càng chạy nhanh hơn. Chết tiệt! Bổn đại gia biến thành bộ dáng hầu tử kia quá tốn sức rồi, căn bản không duy trì được quá lâu. Thi nhân sâm ngàn năm thầm nói trong lòng, cũng không dám quay đầu nhìn lại, chỉ lo cướp đường chạy thục mạng. Tể Thiên Yêu Thánh tất nhiên chính là thi nhân sâm ngàn năm biến hóa mà thành. Nếu là Tể Thiên Yêu Thánh thật ở chỗ này, cũng sẽ không để trận chiến phải kéo dài tới tình trạng này được. Năng lực biến hóa của thi nhân sâm ngàn năm có hạn chế quá lớn, biến thành tồn tại quá cường đại thì không duy trì được bao lâu. Cường giả lợi hại như Tể Thiên Yêu Thánh, thì nhân sâm ngàn năm có thể biến thành bộ dáng của nó thì đã phi thường không dễ, muốn duy trì theo thời gian dài thì cực kỳ khó khăn. Kỳ thực thi nhân sâm ngàn năm đã sớm nghĩ ra xuất thủ tương trợ độc cô niệm, nhưng nó nhịn lại được bởi vì nó biết rõ chính mình không thích hợp giao chiến chính diện, nhất định phải vào thời khắc mấu chốt mới có thể phát huy tác dụng. Cho nên thi nhân sâm ngàn năm một mực ẩn nấp nhẫn nhịn đến bây giờ. Mắt thấy thú lông vàng và độc cô niệm đều muốn gặp nạn, lúc đó mới nhịn không được mà hiện thân cứu giúp. Ở phía đằng sau, nữ nhân váy đen đuổi theo không bỏ, không ngừng dùng các loại thế công để ngăn cản thi nhân sâm ngàn năm bỏ chạy. Thi nhân sâm ngàn năm không hề hoàn thủ, chỉ dùng thân thể gắng gượng chống đỡ công kích của nữ nhân kia. Dù sao thì nó biết rõ bản thân da dày thịt béo, có đánh cũng không chết. Làm sao bây giờ đây? Bọn đại gia không còn khí lực nữa. Thi nhân sâm ngàn năm bay ra một khoảng cách cũng cảm giác không cách nào duy trì bộ dáng của Tể Thiên Yêu Thánh. Nếu biến thành một người hơi yếu thì sợ là căn bản không cách nào mang theo độc cô niệm và con thú lông vàng chạy khỏi ma chảo của nữ nhân kia. Đúng lúc này một cỗ áp lực khôn cùng từ cuối chân trời phát ra. Thi nhân sâm ngàn năm bị cỗ áp lực này đánh trúng, năng lực biến hóa lập tức biến mất, khôi phục tướng mạo sẵn có, cùng với độc cô niệm và con thú lông vàng rơi xuống. Xong đời. Thiên nhân sâm ngàn năm kêu to, nhìn thấy trên bầu trời lại xuất hiện một ánh mắt. Cùng lúc đó ở phía trên bầu trời phong quyển vận động, long ngâm dần khởi. Đây là tiếng gì vậy? Phía trên một mảnh băng nguyên bừa bộn, lão Tần Hoàng và mấy cao thủ còn sống sót đều nghe được một loại thanh âm không biết tên. Bốn người đeo mặt nạ cũng nghe được nhưng lại không biết đây là tiếng gì, làm cho máu tươi trên toàn thân bọn họ đều muốn như đông lại, tràn đầy lực áp bách. Nữ nhân váy đen đứng trên bầu trời đột nhiên quay đầu lại, đôi mắt không thể tin được nhìn về chỗ sâu kia. Một cái bóng đột nhiên xuất hiện ngăn cản tầm mắt của thi nhân sâm ngàn năm, huyễn hóa thành một bóng dâm thần bí. Điều này không có khả năng. Nữ nhân váy đen khản giọng giống to, lắc đầu liên tục. Không ngờ hắn lại có cơ duyên bực này. Người được bao phủ trong bóng dâm thần bí thấp giọng nói ra, trong giọng nói cũng mang theo vài phần rung động. Ha ha, hắn trở lại rồi, tiểu đệ của bổn đại gia trở lại. Thi nhân sâm ngàn năm mang độc cô niệm và thú lông vàng cất tiếng cười to, cười đến cực kỳ thoải mái, cười đến còn khó coi hơn là khóc. Hống! Trên 9 tầng trời, long ngâm giống như từ thời thái cổ, làm cho bầu trời muốn nứt ra, làm cho đại địa muốn chìm xuống. Hỏa diễm vô tận cuốn tới xua tàn đi cái giá lạnh của cực bắc băng nguyên, mà trong ngọn lửa vô tận một con chân long không nên tồn tại lại xuất hiện. Đó là cái gì? Lão nông da đen mở to mắt nhìn, ngẩng đầu nhìn chân long trong ngọn lửa, bởi vì quá mức rung động cho nên không nhận ra được đó là sinh linh gì. Thanh sam khách thoáng cái co quắp ngã xuống đất, trong đôi mắt đã không còn bất kỳ thần thái nào. Nam thần thiên vương, bắc linh thiên vương cùng tần hoàng đều hoảng sợ thất sắc. Bọn họ thân phận địa vị cao nhiều năm ở cửu quốc, chưa bao giờ khiếp sợ như vậy, thậm chí hoài nghi bản thân ở trong mộng cảnh chứ không phải là hiện thực. Lão Tần Hoàng và Lão Nguyên Hoàng đã hoàn toàn ngốc trệ, thậm chí bọn họ còn vuốt ánh mắt mình, cảm thấy bản thân quá già nên mở mắt. Bốn người đeo mặt nạ cũng kinh hãi, một sinh linh chỉ tồn tại thời đại cổ xưa lại xuất hiện, mang đến trùng kích không cách nào tưởng tượng cho bọn họ. Ở đây đều là cao thủ nhất đẳng nhưng cũng khó có thể tiếp nhận được loại sinh linh này tồn tại. Chân long gào thét, tất cả mọi người ở đây, kể cả nữ nhân váy đen, đều cảm giác được một cỗ uy áp đáng sợ hàng lâm, giống như tất cả hành động của bọn họ đều bị chân long nhìn chằm chằm. Điều này sao có thể? Đây tuyệt đối không phải là chân long, nó không có khả năng xuất hiện ở thời đại này. Nữ nhân váy đen không thể tin được tất cả những điều mình nhìn thấy, cảm thấy tất cả đều không chân thực, coi như nàng chính là người thượng cổ cũng không thể ở thời đại thượng cổ mà nhìn thấy chân long, huống chi là thời đại vạn vật lụi tàn này, loại sinh vật như chân long đã sớm phải tiêu vong mới đúng. Nhưng tất cả trước mắt lại chân thực như vậy, mặc dù nữ nhân váy đen không muốn tin tưởng cũng phải tiếp thu. Trên thân thể uốn lượn nguy nga của chân long, một người đứng ở trên đó, chiến giáp màu đen như mực bao trùm quanh thân, hỏa diễm cũng đang thiêu đốt trên người hắn. Một đôi mắt lạnh lùng tới tận cùng dưới mặt nạ kỳ lân phát ra hào quang như lưỡi dao, không chú ý bất luận kẻ nào, chỉ nhìn độc cô niệm đang bị ngất trong tay thi nhân sâm ngàn năm. Sau một khắc, người phía trên của chân long biến mất, lúc xuất hiện đã ở trước mặt độc cô niệm. Tiểu tử, người cuối cùng sống lại rồi. Thi nhân sâm ngàn năm cười to, nước mắt đều chảy ra. Người ngự long mà đến này đúng là Phương Lâm, người đã chết cách đây 7 năm. Phương Lâm nhẹ gật đầu, mặt nạ kỳ lân biến mất, lộ ra khuôn mặt vốn có của hắn. Vươn tay nhận lấy thân hình độc cô niệm, ánh mắt của Phương Lâm yên tĩnh, chỉ là yên lặng nhìn mỗi một chỗ bị thương của nàng. Cũng vào lúc này, độc cô niệm tỉnh táo lại, tuy trong đầu đau nhức kịch liệt nhưng nàng không quan tâm, bởi vì nàng thấy được khuôn mặt đang không ngừng tưởng tượng trong suốt 7 năm, rốt cuộc hôm nay xuất hiện. Chỉ cần có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn, dù là lập tức chết đi thì hình như cũng không sao. Phương Lâm. Độc cô niệm vươn tay nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt Phương Lâm, máu trên tay nàng dính cả vào mặt hắn, nhưng Phương Lâm không để ý. Mặt nạ của nàng nát rồi, Phương Lâm nói nhẹ. Sau một khắc, mặt nạ kỳ lân đầy vết dạn kia vỡ ra từ trên mặt độc cô niệm, lộ ra khuôn mặt trắng nõn mang theo mấy phần thê mỹ của nàng. Huynh trở lại rồi, ta cũng không cần đeo mặt nạ này nữa. Độc cô niệm cười khẽ, xinh đẹp như đóa hoa trên núi đua nở, làm cho Phương Lâm thất thần một hồi. Hắn chưa bao giờ cảm thấy độc cô niệm xinh đẹp như lúc này. Hình như chỉ cần là nàng cười thì những lo nghĩ khẩn trương của bản thân đều sẽ tan biến. Giờ phút này Phương Lâm và độc cô niệm đều không coi ai ra gì, trong mắt chỉ có đối phương. Trong mắt độc cô niệm chứa đầy nước mắt, nàng biết rõ Phương Lâm rốt cuộc đã mở rộng tâm ý với mình, không giống như trước kia. Rõ ràng hai người đều quan tâm đối phương nhưng lại luôn không thừa nhận. Hôm nay Phương Lâm đã mở lòng, xem độc cô niệm là người để hắn phải bảo vệ cả đời. Cái gì mà trường sinh bất tử, cái gì mà vô địch thiên hạ, Phương Lâm biết thứ chân quý nhất bây giờ của mình chính là người trước mắt này. Chỉ cần là nơi nàng đến thì chính là nơi Phương Lâm hắn muốn đi. Nếu nàng chết, Phương Lâm liền đi hết muôn sông ngàn núi, vì nàng mà nghịch thiên lần nữa, luyện ra sinh tử luân hồi đan thứ hai, đoạt lại nàng từ bên bờ tử vong. Ta mệt mỏi. Độc cô niệm nhẹ giọng nỉ non, trong mắt là vẻ mệt mỏi thật sâu. Thương thế của nàng rất nặng, hồn thương làm cho nàng mỗi phút đều phải thừa nhận thống khổ. Nhưng mà nàng không hy vọng Phương Lâm lo lắng vì nàng, cho nên không nói đến chuyện hồn thương. Độc cô niệm không nói đến nhưng Phương Lâm cũng hoàn toàn nhìn ra được, giờ phút này nàng đang phải thừa nhận dày vò. Ăn nó đi. Phương Lâm đưa vào miệng Độc Cô Niệm một viên đan dược, Độc Cô Niệm hỏi cũng không hỏi liền trực tiếp nuốt vào, giống như là dù Phương Lâm có cho nàng độc dược, nàng cũng không chút do dự mà ăn. Đan dược tiến vào cơ thể, một cỗ mát lạnh chuyển khắp toàn bộ tinh thần rồi rơi vào chỗ sâu trong hồn phách, làm cho hồn thương của Độc Cô Niệm giảm bớt thật lớn. Sở dĩ Phương Lâm đến bây giờ mới xuất hiện cũng là vì luyện chế đan dược trị liệu hồn thương cho nàng. Như thế nào? Phương Lâm ân cần hỏi han. Tốt hơn nhiều rồi. Độc Cô Niệm nở nụ cười xinh đẹp. Giờ phút này được Phương Lâm ôm vào trong ngực, nàng chỉ cảm thấy vô cùng an tâm, dù là thiên địa diệt vong thì nàng cũng không lo lắng. Phương Lâm lau máu bê đen trên mặt Độc Cô Niệm, lại nhìn mái tóc đỏ tươi như máu của nàng, trong lòng đau đớn từng cơn. Sau một khắc, Phương Lâm nhìn nữ nhân váy đen ở phía xa xa, lại nhìn một chút mấy người lão tần hoàng bên dưới. Cuối cùng ánh mắt Phương Lâm nhìn về thân ảnh thần bí ở phía xa xa kia. Nữ nhân của ta mà các ngươi có thể động sao? Sát khí của Phương Lâm nghiêm nghị, trưởng mâu ngân sắc cổ xưa tang thương xuất hiện trong tay hắn. Hắn vẫn còn sống. Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương đều nhìn Phương Lâm, ở trong lòng rung động tột đỉnh. Không thể tưởng được Phương Lâm này rõ ràng còn sống trên đời. Chuyện hôm nay chỉ sợ không cách nào hiểu rõ. Thanh Sóng Khách cười khổ nói, gặp được chân long, gặp được Phương Lâm, vốn tưởng rằng đã sớm chết vào 7 năm trước, hắn đã cảm giác có chút chết lặng. Hình như nếu gặp chuyện kỳ quái nữa cũng sẽ không làm cho hắn kinh ngạc. Tiểu tử kia, sao lại có được chân long? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Tần Hoàng khó coi, Phương Lâm sống hay chết hắn không quan tâm, điều hắn để ý chỉ có chân long. Giờ phút này nữ nhân váy đen có lẽ là người kinh hãi nhất, bởi vì năm đó chính làng đã tiêu diệt thân thể Phương Lâm, nhưng năm này vẫn cho rằng Phương Lâm đã chết, dù hồn phách có tồn tại được thì cũng không có khả năng phục sinh. Thân thể bị hủy chỉ còn lại có hồn phách, cái này cũng giống như người chết vậy. Huống hồ tên này năm đó ngay cả trường sinh giả cũng không phải, càng thêm không có lý do gì để sống sót. Nhưng trước mắt Phương Lâm sống sờ sờ xuất hiện ở chỗ này, còn dẫn theo một đầu chân long, đây quả thực là đánh một cái tát vàng dội lên mặt của nữ nhân váy đen. Người chết phục sinh, chân long biến mất không biết bao nhiêu năm cũng xuất hiện, đây đều là nằm mơ hay sao? Nếu nói tất cả mọi người ở đây, ta muốn giết nhất chính là ngươi. Phương Lâm đột nhiên xuất hiện trước mặt nữ nhân váy đen, dọa cho nàng kêu to một tiếng. Nhưng nữ nhân váy đen cũng phản ứng cực nhanh, trực tiếp đánh một chưởng về phía Phương Lâm. Nàng ngược lại muốn nhìn xem gia hỏa chết tiệt sống lại này là người hay quỷ. Phịch một tiếng, Phương Lâm cũng đánh ra một quyền va chạm với chưởng ảnh của nữ nhân váy đen. Lập tức nữ nhân váy đen cảm giác được một cỗ lực lượng lớn truyền đến, thân hình vậy mà bị đẩy lui, lòng bàn tay đau đớn từng đợt. Tại sao ngươi lại có lực lượng như vậy? Sắc mặt nữ nhân váy đen khó coi, bản thân chính là cường giả bất diệt mà Phương Lâm năm đó ngay cả trường sinh giả cũng không phải, nhưng hôm nay lại có lực lượng mạnh hơn cả mình. Phương Lâm không nói một lời, trong mắt lộ ra sát ý, cổ mâu đánh úp lại mang theo cuồng phong gào thét tràn ngập sát khí. Dù thân hình nữ nhân váy đen này có nhanh hơn nữa, cũng không có bất kỳ cơ hội trốn tránh nào. Rơi vào đường cùng, nữ nhân váy đen chỉ có thể dùng hết toàn lực ngăn chặn cổ mâu. Oanh! Cổ mâu hung hăng đánh vào người nữ nhân váy đen, chỉ thấy thân hình nữ nhân váy đen bay ra ngoài, máu tươi phun ra, sắc mặt tái nhợt. Người thậm chí có thân thể bất diệt, nữ nhân váy đen gào thét. Cái gì? Người phía dưới nghe được câu này nguyên một đám đều giật mình, Phương Lâm này vậy mà đã có thân thể bất diệt. Cái gọi là thân thể bất diệt đã đủ để so sánh với thân thể của cường giả bất diệt. Trước khi bước vào cảnh giới bất diệt, muốn đạt được thân thể bất diệt thì 10 phần gian nan, coi như là những võ giả khổ tu luyện thân thể cũng cơ bản không thể thành công. Tới một mức độ nào đó, độ khó để có được thân thể bất diệt thậm chí còn gian nan hơn việc chân chính bước vào cảnh giới bất diệt. Nhưng Phương Lâm lại làm được, giờ phút này hắn có được thân thể không kém gì cường giả bất diệt, thậm chí là còn mạnh hơn nữ nhân váy đen đã là cường giả bất diệt rồi. Bởi vì thân thể của Phương Lâm không chỉ nhận được lực lượng thánh thụ đổ vào vì yêu cốt kỳ lân dung hợp mà còn nhận được cả huyết nhục của chân long. Phương Lâm hôm nay có thể nói là đã có một nửa thân hình của chân long, mà sinh linh cường đại như chân long trời sinh ra đã có thân thể bất diệt, cho nên giờ phút này Phương Lâm cũng có được thân thể bất diệt. Hơn nữa có 7 cái chén viêm thần cổ đăng phụ thể, cảnh giới Phương Lâm cũng gần đạt tới cảnh giới bất diệt. Hơn nữa có thân thể bất diệt cùng cổ mâu trong tay, hoàn toàn có thể cùng nữ nhân váy đen kia chiến một trận, thậm chí đánh chết nàng. Đến giúp ta, Phương Lâm hét lớn một tiếng với chân long. Trong lúc đó chân long nguy nga gào thét mà đến, nữ nhân váy đen sợ tới hoàn toàn không dám đối kháng, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Nói giỡn sao, một Phương Lâm nàng còn không chơi được. Hơn nữa thêm một đầu chân long vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết, cái này thì đánh thế nào? Nữ nhân váy đen muốn chạy nhưng tốc độ của chân long nhanh hơn nàng rất nhiều, nháy mắt đã đuổi theo nữ nhân váy đen, ngăn lại đường đi của nàng. Long chảo trực tiếp rơi xuống, nữ nhân váy đen chưa bao giờ ở khoảng cách gần như vậy cảm nhận uy nghiêm của chân long, ngay cả hô hấp cũng quên mất. Phốc! Long chảo vỗ vào người nữ nhân váy đen, lập tức đánh cho cả người nàng đập vào trong đống băng nguyên, gần như không chút tốn sức. Mặt khác ở một bên, thân ảnh thần bí giấu trong sương mù giờ phút này hình như muốn rời đi. Người đi được không? Giọng nói của Phương Lâm vang lên đã ngăn cản thân ảnh thần bí kia. Mặc dù đã ở trước mặt nhưng cũng không thấy rõ diện mạo của người này, giống như hắn là dùng một phương pháp đặc thù thần bí để cho người khác không thấy mặt mũi của mình. Ta phải đi, người ngăn không được. Người thần bí lạnh lùng mở miệng, một chưởng đánh về phía Phương Lâm. Phương Lâm nhạy cảm phát giác được thực lực người này vậy mà cũng đạt tới cảnh giới bất diệt, hơn nữa còn thâm hậu hơn nữ nhân váy đen nhiều. Phương Lâm cứng rắn đánh ra một quyền, càng thêm xác định người này có tu vi bất diệt. Vốn định lưu hắn lại nhưng người thần bí đã biến mất không thấy. Phương Lâm nhíu mày, trong lòng cảm thấy có chút không quá thống khoái, nhưng người thì cũng đã chạy thoát không có biện pháp. Mà nữ nhân váy đen lúc này đã bị chân long chấn áp, toàn bộ thân hình bị đặt dưới long chảo, hoàn toàn không thể động đậy. Về phần những người khác, giờ phút này nguyên cả một đám đều câm như hến, hoàn toàn không dám hành động, thiếu suy nghĩ. Nói giỡn sao, ngay cả nhân vật lợi hại như nữ nhân váy đen còn bị chân long chấn áp, nếu bọn hắn dám sảng bậy, chân long kia chỉ cần một chảo đã chụp chết tươi. Phương Lâm bay xuống mặt đất, Độc Cô Niệm cũng bay xuống, giờ phút này thương thế của nàng khôi phục lại không ít, sóng vai đứng cùng với Phương Lâm. Điện chủ, bốn người đeo mặt nạ đã tới hành lễ với Độc Cô Niệm, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm mang theo vẻ kính sợ cùng vài phần kỳ quái. Phương Lâm cũng nhìn bốn người đeo mặt nạ này nhưng không có phản ứng gì, ánh mắt chỉ đặt vào nữ nhân váy đen. Bị long chảo chấn áp, giờ phút này không cách nào nhúc nhích, trên mặt nàng ta mang theo vài phần hoảng sợ. Hai vị thiên vương đã lâu không gặp. Phương Lâm thuận miệng nói với Nam Thần và Bắc Linh. Hai người sắc mặt ảm đạm, không biết nên nói gì cho phải. Đối với Phương Lâm tất nhiên có thêm vài phần áy náy. Hôm nay, ngươi rơi vào trong tay của ta, có ý kiến gì không? Phương Lâm nhìn nữ nhân váy đen đạm mạc hỏi. Người muốn giết ta sao? Nữ nhân váy đen nghiến răng nghiến lợi, trên mặt không biết là hối hận hay giận dữ. Phương Lâm hử nhẹ một tiếng, trong tay cổ mâu trực tiếp chém đầu nữ nhân váy đen xuống. Sớm đã muốn chém cái đầu ngươi xuống, hôm nay cuối cùng cũng làm được. Trên mặt Phương Lâm nở nụ cười. Đầu bị chém nữ nhân váy đen này cũng chưa chết, dù sao cũng là cường giả bất diệt, bị chém đầu cũng không chết, thậm chí đó cũng không tính là thương thế nghiêm trọng gì, chỉ cần cho nàng một đoạn thời gian ngắn là có thể ngưng tụ lại. Người không thể giết ta. Nữ nhân váy đen rốt cuộc biết sợ, vội vàng mở miệng quát to, cái đầu lâu tràn đầy hoảng sợ. Trên mặt Phương Lâm nở nụ cười, tóm đầu nữ nhân váy đen vào tay. 7 năm trước, người đánh ta thành mây khói. Nữ nhân váy đen gắt gao chừng mắt nhìn Phương Lâm. Nếu ngươi không giết ta, ta nguyện ý làm đầy tớ của ngươi, nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Trên mặt Phương Lâm có thêm vài phần nghiền ngẫm. Ngươi đường đường là một cao thủ bất diệt là có thể nói ra lời này, ngay cả thà chết không chịu khuất phục mà cũng không làm được sao? Người đã chết thì cái gì cũng không có, ta không muốn chết, cho nên ta cầu ngươi thả cho ta một con đường sống. Nữ nhân váy đen lạnh lùng nói. Phương Lâm nghe vậy nhíu mày. Hiện tại lưu ngươi một mạng, ta còn có chuyện muốn hỏi. Nói xong Phương Lâm cũng mặc kệ nữ nhân váy đen có ý kiến gì không, tiện tay ném ra, chân long liền mở ra cái miệng rồng, khẽ hấp một cái, đầu của nữ nhân váy đen bay toạt vào trong miệng. Sau đó Phương Lâm nhìn về phía những người khác. Người của ẩn sát đường sau, lưu lại một người là được. Phương Lâm nhìn Thanh Sam Khách và Lão Nông, lập tức đi tới chỗ hai người. Trong lòng Lão Nông và Thanh Sam Khách đều siết chặt, chỉ thấy Lão Nông muốn đứng dậy dốc sức liều mạng với Phương Lâm, nhưng căn bản không phải đối thủ của Phương Lâm, trực tiếp bị Phương Lâm cắm cổ mâu vào đầu, chết ngay tại chỗ. Toàn thân của Thanh Sam Khách run lên, trong mắt có vài phần khẩn trương, càng không có một tia may mắn. Không thể tưởng được ật sát đường cũng sẽ có người như vậy, vì đồng bạn mà hy sinh chính mình. Phương Lâm nhìn thi thể của Lão Nông, khóe miệng nhếch lên. Thanh Sam Khách nghe vậy lập tức sửng sốt một chút, trên mặt có vẻ phức tạp, lắc đầu thở dài. Thanh Sam Khách chính là người lắm mưu nhiều trí của ẩn sát đường, ý nghĩ hơn người, mưu kế siêu quần, bất cứ chuyện gì hắn đều có thể liếc mắt là nhìn thấu. Vừa rồi hắn lại không nhìn ra hành động dốc sức liều mạng với Phương Lâm của Lão Nông là vì để lại cho mình con đường sống sót, bởi vì Phương Lâm vừa nói là người ẩn sát đường lưu lại một người là được, cho nên Thanh Sam Khách và Lão Nông chỉ có một người sống sót. Lão Nông cũng không ngu ngốc, nếu hắn muốn sống sót trực tiếp động thủ giết Thanh Sam Khách là được, nhưng hắn lại dốc sức liều mạng với Phương Lâm, biết rõ hẳn phải chết còn muốn liều mạng. Hiển nhiên là Lão Nông cũng không muốn sống, chỉ là vì để cho Thanh Sam Khách sống sót mà thôi. Không thể tưởng được sẽ biến thành như vậy, ta tính toán một mình sống sót, nhưng vậy thì có khác gì chết đâu. Thanh Sam Khách ảm đạm nói. Phương Lâm lạnh lùng nhìn hắn, trực tiếp một cước đạp hắn trên mặt đất, sau đó làm đứt đoạn mấy đại mạch chủ trên người hắn, gần như làm cho Thanh Sam Khách trở thành phế nhân. Giải hắn vào thôn thiên điện, Độc Cô Niệm nói với đám người đeo mặt nạ dưới trướng. Lập tức người đeo mặt nạ rồng áp giải Thanh Sam Khách vào thôn thiên điện. Phương Lâm đi tới trước mặt Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương, trong lòng đang suy xét nên xử lý hai người thế nào. Phương Lâm, hai vị này đã liên thủ với người của Ẩn Sát Đường đến giết ta. Ở một bên Độc Cô Niệm hời hợt nói. Hai đại thiên vương nghe vậy trong lòng lập tức siết chặt. Độc Cô Niệm ở đây chính là đang nhắc nhở Phương Lâm không nên vì tình cảm năm đó với Đan Minh mà lưu lại tính mạng cho hai người. Phương Lâm tất nhiên cũng nghe ra được ý tứ trong lời nói của Độc Cô Niệm. Nói thật hắn cũng chả có hào cảm gì với Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương, chỉ có điều so với Tây Nguyệt Thiên Vương thì không chán ghét như thế. Nhưng hôm nay hai người này cùng Ẩn Sát Đường và Thượng Tam Quốc liên thủ vây công Độc Cô Niệm, cái này đã xúc phạm đến nghịch lân của Phương Lâm. Hai người các vị còn cái gì muốn nói không? Phương Lâm nhíu mày hỏi. Bắc Linh Thiên Vương trầm mặc không nói, giống như đã chuẩn bị chịu chết. Nam Thần Thiên Vương nhìn Phương Lâm vẻ mặt một hồi hoảng hốt, bất chi bất giác nhớ lại năm đó chỉ là tên vãn bối nhìn lên tứ đại thiên vương bọn họ, giờ phút này đã đứng phía trên bọn họ rồi. Nam Thần Thiên Vương nghĩ tới tính mạng của bọn họ trong tay Phương Lâm, đã không biết trước được tương lai. Không có chuyện gì để nói, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Tây Nguyệt đã chết, nếu người muốn giết thì giết đi. Nam Thần Thiên Vương cười khổ nói. Phương Lâm ừ một tiếng, đang muốn ra tay giết người, đúng lúc này đã thấy một đạo thân ảnh từ xa xa mà đến, rơi xuống trước mặt bọn người Phương Lâm. Phương Lâm tiểu hữu, mong rằng cho lão phu một tí mặt mũi, bỏ qua cho hai người họ. Người tới chính là Đông Cực Thiên Vương, vừa xuất hiện đã chắp tay với Phương Lâm, hạ thấp tư thái. Phương Lâm nhíu mày, cũng ôm quyền đáp lễ. Thiên Vương đây là muốn mang hai người bọn chúng đi sao? Đông Cực Thiên Vương nhìn Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương, lại nhìn thi thể thê thảm của Tây Nguyệt Thiên Vương cách đó không xa, trên mặt đều là vẻ đau thương, khẽ gật đầu. Lão Hủ đến lần này, đúng là hy vọng Phương Lâm tiểu hữu không giết hai người bọn hắn, coi như lần này Lão Hủ khẩn cầu Phương Lâm tiểu hữu. Đông Cực, thương thế của ngươi còn chưa tốt, sao lại xuất quan vào lúc này? Nam Thần Thiên Vương ân cần hỏi, Đông Cực Thiên Vương cười, không sao. Phương Lâm nhìn Đông Cực Thiên Vương có chút trầm ngâm, rồi lập tức là gật đầu. Nếu Thiên Vương có thể đáp ứng ta mấy cái điều kiện, thì ta có thể thả hai người bọn họ. Tiểu hữu mời nói, nếu Lão Hủ làm được tất nhiên sẽ đáp ứng. Đông Cực Thiên Vương vội vàng nói. Phương Lâm lập tức nói ra. Chuyện của Độc Đan Sư và chuyện liên hệ giữa Đan Minh với Ẩn Sát Đường, hai chuyện này Thiên Vương có thể xử lý tốt thì ta cho mang hai vị này đi. Nghe được lời ấy, vẻ mặt Nam Thần Thiên Vương và Bắc Linh Thiên Vương đều phức tạp. Đông Cực Thiên Vương cười cười nhẹ gật đầu, Lão Hủ đáp ứng. Phương Lâm ừ một tiếng, ý bảo Đông Cực Thiên Vương có thể mang họ đi. Ít ngày nữa, Phương Mỗ sẽ bái phỏng Đan Minh, hy vọng đến lúc đó Thiên Vương đã làm được, bằng không Phương Mỗ sẽ tự mình đến làm. Phương Lâm không mặn không nhạt nói, nhưng ngôn ngữ uy hiếp lại rất rõ ràng. Lão Hủ nhớ kỹ. Đông Cực Thiên Vương ôm quyền, lập tức để cho Nam Thần và Bắc Linh rời đi trước, sau đó thu lấy thi thể không trọn vẹn của Tây Nguyệt rồi rời đi sau. Kể từ đó nơi đây chỉ còn thừa lại ba lão, Tần Hoàng, Lão Nguyên Hoàng cùng với là Tần Hoàng. Phương Lâm, ngươi muốn như thế nào? Tần Hoàng mở miệng, bởi vì nguyên nhân sống ở địa vị cao, lúc nói chuyện cũng mang theo vài phần uy nghiêm. Phương Lâm liếc nhìn Tần Hoàng nói, ngươi có thể cút. Tần Hoàng sững sờ lập tức nhíu mày, vậy phụ hoàng ta thì sao? Phương Lâm cũng không biết việc Lão Tần Hoàng và Lão Nguyên Hoàng, Độc Cô Niệm ở một bên giải thích. Hai vị Lão Hoàng giả lưu lại, không biết hai vị có ý kiến gì không? Phương Lâm cũng không để ý đến Tần Hoàng, mà nhìn hai Lão Hoàng giả. Lão Tần Hoàng và Lão Nguyên Hoàng nghe được lời này của Phương Lâm, vẻ mặt giận dữ. Ngươi cảm thấy có thể lưu chúng ta lại sao? Lão Nguyên Hoàng nén giận nói, giờ phút này thương thế của hắn đã khôi phục không ít, nếu liên thủ với Lão Tần Hoàng hẳn là có cơ hội từ nơi này xông ra. Phương Lâm liếc nhìn Lão Nguyên Hoàng, lại nhìn Lão Tần Hoàng một chút, bĩu môi, muốn động thủ thì thử xem. Hừ, chả lẽ ta sợ ngươi? Tính cách của Lão Nguyên Hoàng táo bạo liền đánh một quyền về phía Phương Lâm, bá. Nhưng sau một khắc Lão Nguyên Hoàng trợn tròn mắt, một quyền của mình tuy không ở trạng thái đỉnh phong, nhưng dù thế nào cũng có 7-8 phần lực đạo, kết quả lại bị Phương Lâm hời hợt tiếp được. Ngay cả bất diệt ta đều có thể giết được, huống chi là phế vật như ngươi. Phương Lâm nhàn nhạt nói, bay lên đạp Lão Nguyên Hoàng một cước rơi xuống mặt đất. Lão Nguyên Hoàng là nhân vật bậc nào, đây từng là hoàng giả của một quốc gia, sao có thể chịu qua loại nhục nhã này, sắc mặt cực kỳ khó coi, hận không thể dốc sức liều mạng đại chiến một hồi với Phương Lâm. Lão Tần Hoàng lập tức ngăn Lão Nguyên Hoàng đang xúc động lại, lắc đầu với hắn. Không biết các hạ xưng hô thế nào? Lão Tần Hoàng chắp tay hỏi Phương Lâm. Phương Lâm. Lão Tần Hoàng nhẹ gật đầu, lập tức nói, hai chúng ta nguyện ý lưu lại. Lão Nguyên Hoàng nghe thế lập tức không vui, hắn mới không muốn bị Thôn Thiên Điện giam giữ, như vậy thực sự quá biệt khuất. Tần Hoàng cũng không muốn phụ thân mình bị Thôn Thiên Điện giam lại, đây đối với Hoàng thất Tần Quốc mà nói quả thực là sự sỉ nhục. Vua của một nước ngày trước là phụ thân của Tần Hoàng hiện tại lại trở thành tù nhân của Thôn Thiên Điện. Chuyện này nếu truyền đi, Hoàng thất Tần Quốc còn mặt mũi nào mà tồn tại. Lão Tần Hoàng lại rất có lý trí, nói với Lão Nguyên Hoàng và Tần Hoàng, tình thế hôm nay không có chỗ để chúng ta phản kháng, huống hồ ta tin tưởng Phương Tiểu Hữu để chúng ta lưu lại, nghĩ đến hẳn là hai người già chúng ta còn có chút tác dụng, sẽ không dễ dàng lấy đi tính mạng của chúng ta. Vương Lâm cười nhạt, người chồng vậy cũng rất thông minh. Lão Tần Hoàng cười khổ, nếu sớm biết sẽ có cục diện như hôm nay, Lão Hủ sẽ không xuất quan mà đến đây, để sẽ không rơi vào kết cục này. Đã đến rồi, thất bại thì mới giác ngộ, thiên hạ cũng không có chuyện dễ dàng chiếm tiện nghi như vậy, Phương Lâm lạnh lùng nói. Lão Tần Hoàng gật đầu, các hạ nói rất đúng, thiên hạ không có chuyện gì dễ dàng chiếm tiện nghi. Nói xong Lão Tần Hoàng phất tay với con mình ý bảo hắn rời đi. Hai tay của Tần Hoàng nắm lại, hắn không cam lòng cứ như vậy rời đi, nhưng một mình hắn căn bản không làm gì được. Người không đi thì có thể lưu lại, ta cũng không ngại. Phương Lâm hờ hững liếc nhìn Tần Hoàng, vì hoàng giả Tần Quốc này không nói một lời, lại chỉ có thể đè xuống nộ khí trong bụng lập tức xoay người rời đi. Giải vào Thôn Thiên Điện, Độc Cô Niệm phân phó. Ba người đeo mặt nạ còn lại đi tới rảo Lão Nguyên Hoàng và Lão Tần Hoàng vào Thôn Thiên Điện. Dù sao thực lực của hai lão này bất phàm, tuy bị trọng thương, nhưng nếu không canh chừng tốt sẽ có cơ hội đào tẩu. Cho nên, ba người đeo mặt nạ đặc biệt coi chừng. Phi thường cảnh giác với hai vị hoàng giả ngày xưa. Cũng may, hai lão này biết phản kháng chỉ mang lại họa lớn, bởi vậy cũng không phản kháng, thành thành thật thật bị giải vào Thôn Thiên Điện. Kể từ đó nên giết đều giết, nên thả cũng thả, nên lưu cũng lưu. Lần đại chiến vây quét Thôn Thiên Điện này coi như vào lúc này đã xong. Một trận chiến này Thôn Thiên Điện cũng không bị diệt, ngược lại thế lực ba phương ra tay đại bại mà về. Bất luận Thượng Tam Quốc, Đan Minh hay Ẩn Sát Đường đều là nguyên khí đại thương, hơn nữa còn tổn hại đến không phải chỉ một lần hay là nửa lần. Phương Lâm và Độc Cô Niệm đứng phía trên băng nguyên, hai người đều không nói gì. Hồi lâu Phương Lâm nhẹ nhàng ôm lấy Độc Cô Niệm. Hắn vuốt ve mái tóc đỏ của nàng, chỉ cảm thấy giờ phút này vô cùng thỏa mãn. Trên mặt của Độc Cô Niệm đầy vẻ tươi cười, 7 năm chờ đợi cuối cùng cũng chờ được Phương Lâm. Phương Lâm sẽ không nói ra những lời như 7 năm ngươi thật vất vả các kiểu con đà điểu, bởi vì trong vòng 7 năm, hồn phách của họ gắn bó với nhau, đồng sinh cộng tử. Tuy không có bất kỳ trao đổi gì nhưng sớm đã hiểu được tâm ý của nhau. Những lời nói khách khí kia có vẻ lại quá xa lạ. Ta vẫn thích mái tóc đen của ngươi, tóc đỏ thoạt nhìn có chút quá đẹp rồi, Phương Lâm vừa cười vừa nói. Độc Cô Niệm hờn dỗi hừ một tiếng, tóc đỏ sau lưng đã biến thành tóc đen. Ngươi nếu không thích thì ta sẽ không cho nó biến thành màu đỏ, hoặc cạo chọc đi là xong, Độc Cô Niệm ôn nhu nói. Ai ra, hai gia hỏa các ngươi đừng có ở chỗ này ân ân ái ái có được không? Bổn đại gia còn chưa tìm được đồng loại đâu, các ngươi như vậy thật là đả kích bổn đại gia. Giọng nói cổ quái của Thi Nhân Sâm ngàn năm vang lên. Lúc này Phương Lâm với Độc Cô Niệm mới tách ra, lập tức đạp một cước tới chỗ Thi Nhân Sâm ngàn năm. Thi Nhân Sâm ngàn năm linh xảo tránh thoát một cước này của Phương Lâm, tức giận mắng. Ngươi, tiểu tử chết tiệt này, bổn đại gia liều mạng bảo vệ vợ nhỏ của ngươi, ngươi còn dám đạp bổn đại gia, về sau bổn đại gia cũng sẽ không giúp ngươi và vợ ngươi nữa. Phương Lâm cười ha hả, không để ý đến Thi Nhân Sâm ngàn năm đang bực tức, mà nhìn về phía con thú lông vàng vẫn một mực im lặng ngồi xổm ở một góc. Nhị cẩu tử đã lớn như vậy rồi nha, Phương Lâm nói xong đưa tay ra sờ đầu con thú lông vàng. Toàn thân thú lông vàng đều là máu tươi, nó bị nữ nhân váy đen đánh cho không nhẹ. Nếu như không phải nó là yêu thú không tầm thường thì chỉ sợ sớm đã bị đánh chết. Thú lông vàng lè lưỡi liếm lòng bàn tay của Phương Lâm rồi kêu uông uông hai tiếng về phía hắn, giống như có chút ghét bỏ Phương Lâm, gọi tên nó thật khó nghe. Phương Lâm nhìn trên người thú lông vàng tràn đầy máu của vết thương, trong lòng tràn đầy xúc động, cũng có vài phần áy náy. Nếu hắn đến sớm một chút, cũng sẽ không để cho thú lông vàng và Độc Cô Niệm bị thương thành ra như này. Đến đây, cho người ăn ngon. Phương Lâm lấy ra không ít đan dược cho thú lông vàng nuốt vào. Thú lông vàng ăn hết đan dược, thương thế trên người rất nhanh khôi phục, tinh thần cũng tăng lên không ít, vây quanh Phương Lâm vui sướng nhảy cỡn lên. Con rồng kia là chuyện gì xảy ra? Độc Cô Niệm nhìn con chân long bất động nhịn không được mở miệng. Phương Lâm liền nói, như ngươi nhìn thấy, đây là một con chân long. Độc Cô Niệm trừng mắt vẻ mặt không thể tin được, đoán chừng ở dưới gầm trời này người nhìn thấy được chân long cũng sẽ biểu lộ ra vẻ mặt giống như Độc Cô Niệm mà thôi. Bất quá nó không phải là nguyên vẹn, chỉ có thể coi là phân thân của ta mà thôi. Phương Lâm lại bổ sung. Vừa nói như vậy, Độc Cô Niệm lại càng mơ hồ hơn. Đầu chân long này sao lại là phân thân của Phương Lâm? Trước về Thôn Thiên Điện đã rồi nói. Phương Lâm vung tay lên, chân long liền hóa thành một đạo thân ảnh chui vào cơ thể hắn. Lập tức Phương Lâm và Độc Cô Niệm mang theo thi nhân sau ngàn năm cùng với con thú nhỏ lông vàng trở về trong Thôn Thiên Điện. Tuy rằng một trận chiến ở cực Bắc Băng Nguyên đã xong, nhưng bên ngoài cực Bắc Băng Nguyên lúc này biến cố mới chính thức bắt đầu. Cuộc chiến ở Bắc cực Băng Nguyên làm cho cả cực Bắc đều biến dạng, duy chỉ có Thôn Thiên Điện cùng với Tuyết Phong là vẫn sừng sững không ảnh hưởng. Bởi vì Thôn Thiên Điện ngày xưa chính là chí tôn thánh điện của Phương Lâm, mà tòa Tuyết Phong này chính là vô giới phong của Phương Lâm luôn. Ở bên trong Thôn Thiên Điện, bốn người đeo mặt nạ đều nhìn Phương Lâm và Độc Cô Niệm, ánh mắt trong chốc lát rơi trên người Độc Cô Niệm, chốc lát lại rơi trên người Phương Lâm. Nếu bốn người đeo mặt nạ đều tháo mặt nạ xuống, tất nhiên sẽ nhìn ra được vẻ mặt của bọn họ lúc này rất cổ quái. Các người đi xuống đi, Độc Cô Niệm phân phó. Bốn người hai mắt nhìn nhau lập tức cung kính thối lui ra ngoài điện. Độc Cô Niệm vung tay, lại ở trong điện bày ra pháp trận làm nơi đây ngăn cách với ngoại giới. Người chữa thương trước, Phương Lâm nói với Độc Cô Niệm. Độc Cô Niệm gật đầu, ở dưới sự trợ giúp của Phương Lâm, thương thế trên người rất nhanh được khôi phục, mà thương thế hồn phách tuy nhất thời khôi phục không được, nhưng Phương Lâm cũng đã chuẩn bị đan dược, chỉ cần phục dụng chỗ đan dược này qua một thời gian ngắn, hồn thương có thể khôi phục triệt để. Trong lúc chữa thương trên người Độc Cô Niệm, Phương Lâm cũng là nói những chuyện sau khi mình thức tỉnh ở cổ yêu lĩnh cho Độc Cô Niệm nghe. Một là luyện đan, hai là về chuyện chân long. Con chân long tất nhiên là theo chân long cốt thai nghén ở bên trong thánh thụ, nhưng lại khuyết thiếu đi hồn chân long, bởi vậy không tính là chân long nguyên vẹn, chỉ là một cỗ thân xác mà thôi. Nhưng bởi vì chân long yêu cốt đã từng là yêu cốt của Phương Lâm, hơn nữa Phương Lâm và chân long đều ở trong thánh thụ được cải tạo thân hình, cho nên có thể nói là đồng căn đồng nguyên trong cơ thể chảy xuôi lực lượng thánh thụ. Vậy nên Phương Lâm áp dụng đề nghị của Tề Thiên Yêu Thánh là luyện hóa chân long này thành phân lân của mình. Đây chính là hành động 10 phần can đảm, đoán chừng từ xưa đến nay chưa có người nào dám làm như vậy. Cho dù là thời thượng cổ huy hoàng nhất, đoán chừng cũng không có bất kỳ cường giả nào có ý niệm đáng sợ này trong đầu. Luyện hóa chân long làm phân thân, đây quả thực chỉ có thằng điên mới nghĩ tới. Nhưng hết lần này tới lần khác, Tề Thiên Yêu Thánh lại chính là một thằng điên như vậy. Lúc Phương Lâm nghe được lời đề nghị của hắn cũng bị dọa cho nhảy dựng lên, cảm thấy hoàn toàn không có khả năng. Nói giỡn sao, đây chính là một con rồng à, cho dù chỉ là chân long dựa vào long cốt để thai nghén cũng là một sinh linh cường đại nhất, làm sao có thể bị luyện hóa thành phân thân. Tề Thiên Yêu Thánh lại nói cho Phương Lâm biết, nếu như là chân linh nguyên vẹn, có long hồn của chân long tất nhiên là không thể nào bị luyện hóa thành phân thân, nhưng đầu chân long này lại đặc thù, không chỉ là không có long hồn mà hơn nữa nó có liên hệ mật thiết với Phương Lâm. Dưới gầm trời này có lẽ không người nào có thể luyện hóa chân long làm phân thân, nhưng Phương Lâm thì lại nhất định có thể làm được. Sau khi Tề Thiên Yêu Thánh thuyết phục, Phương Lâm cũng hiểu được đây là cơ duyên lớn nhất của hắn kể từ khi trọng sinh đến nay. Bởi vậy liền quyết định lấy chân long luyện hóa phân thân, lấy một bộ phận hồn phách của mình dung nhập vào cơ thể chân long. Đợi đến lúc Phương Lâm chính thức bắt đầu thử luyện hóa chân long làm phân thân, Tề Thiên Yêu Thánh mới dùng vẻ mặt cười đùa tí tửng nói cho Phương Lâm biết, lúc trước hắn thuần túy chỉ nói hiêu nói vượn mà thôi. Lúc ấy Phương Lâm cả người đều không tốt, đây là chuyện mà có thể nói hiêu nói vượn sao? Nếu hại chết chính mình thì làm sao bây giờ? Bất quá khi đó Phương Lâm đã lấy một bộ phận hồn phách của mình dung nhập vào cơ thể chân long, đã tiến hành đến trình tự này có muốn dừng lại cũng không được, cho nên Phương Lâm chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Tề Thiên Yêu Thánh cũng vỗ ngực cam đoan, nếu xuất hiện bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, hắn sẽ ra tay cứu viện, sẽ không để Phương Lâm bị tổn thương. Sau khi nói xong, Tề Thiên Yêu Thánh cũng không biết chạy đi đâu tiêu dao, lưu lại Phương Lâm và con chân long khổng lồ này giày vò với nhau. Phương Lâm lúc đó thật đúng là không ngừng kêu khổ, ngay cả là ngừng suy nghĩ cũng không được, muốn gọi hầu tử chết tiệt kia để qua nhìn tình huống của hắn, nhưng hầu tử kia lại không biết trốn mẹ nó đi đâu. Cũng may, sau đó Phương Lâm thành công, cũng không biết là do vận khí mạnh đánh bậy đánh bạ mà trúng, hay là do hầu tử kia phân tích có lý. Sau khi Phương Lâm thành công luyện hóa chân long làm phân thân, Tề Thiên Yêu Thánh lại xuất hiện, vẻ mặt tươi cười vỗ vai Phương Lâm, nói cái gì mà bản thánh đã sớm biết rõ tiểu tử ngươi nhất định thành công, các kiểu con đà điểu. Phương Lâm nhịn xuống muốn một quyền đánh thụt răng hầu tử này, vội vàng chạy tới cực Bắc Băng Nguyên. Độc Cô Niệm nghe Phương Lâm tự thuật xong một thời gian sau cũng chưa hoàn hồn lại được. Thực sự là Phương Lâm nói thì quá mơ hồ, luyện hóa chân long làm phân thân, ai có thể nghĩ tới, cũng chỉ có Tề Thiên Yêu Thánh không đáng tin kia mới nghĩ tới cái chuyện biến thái như vậy. Đương nhiên, đây cũng là thiên đại cơ duyên của Phương Lâm. Đã có chân long làm phân thân thì có thể nói Phương Lâm nhận được vô hạn chỗ tốt. Đầu tiên là chân long bất diệt thể. Bởi vì chân long trở thành phân thân của hắn, bởi vậy Phương Lâm không chỉ có thể mượn nhờ khí chân long để tu luyện, hơn nữa được cộng hưởng thân thể chân long. Chân long vừa ra đời đã có thể so với thân thể của cường giả bất diệt cảnh. Cũng bởi lẽ đó mà Phương Lâm nhận được thân thể bất diệt, dù hắn chỉ có tu vi gần tiểu trường sinh mà thôi. Ta đã không có việc gì nữa rồi. Độc Cô Niệm chữa thương xong, nhoẻn miệng cười với Phương Lâm. Phương Lâm nhìn Độc Cô Niệm trong chú, tuy rằng khuôn mặt Độc Cô Niệm không có bao nhiêu thay đổi trong 7 năm, nhưng dù sao đã qua 7 năm, đúng là vẫn có chút khác biệt. Thiếu vài phần ngây thơ non nớt, lại thêm vào một chút thành thục. Đương nhiên, nếu là người bình thường nhìn thấy Độc Cô Niệm sẽ cho rằng nàng mới chỉ có 20 tuổi mà thôi. Lại nói tiếp, tuổi của Phương Lâm ở kiếp này còn kém 1-2 năm mới tới 30. Tuổi không đến 30, hắn đã có tu vi và thực lực như ngày hôm nay. Chuyện này phóng tới bất kỳ thời đại nào đều xem là dị loại bên trong dị loại. Bất quá so với Độc Cô Niệm, lấy chút tu vi của Phương Lâm còn chưa đủ nhìn. Tuổi của Độc Cô Niệm người ta còn nhỏ hơn Phương Lâm thì đã có tu vi bất diệt. Cho dù là Phương Lâm kiếp trước đều đã từng thấy những thiên tài võ đạo, cũng không ai biến thái như Độc Cô Niệm này. Truyền thừa trong cơ thể ngươi hình như có chút vấn đề, Phương Lâm mở miệng. Độc Cô Niệm khẽ giật mình, lập tức gật đầu. Tu vi ngày hôm nay của nàng cũng không phải do nàng tu luyện mà ra, mà là bắt nguồn từ truyền thừa của cường giả cổ đại. Thậm chí không thể nói là truyền thừa, bởi vì Độc Cô Niệm vốn là bị cướp lấy thân thể, trở thành một người hoàn toàn khác. Nhưng ở vào thời khắc mấu chốt bị cướp kia, lực lượng mà mẫu thân của Phương Lâm là Bạch Tình Tuyết lưu lại trong cơ thể Độc Cô Niệm đã nổi lên tác dụng, để cho Độc Cô Niệm nhân họa đắc phúc, không bị cướp đi tất cả, mà ngược lại còn có được tu vi cường đại không thuộc về mình. Cẩm Trung Ma Thánh, Vạn Huyền Yêu Nữ. Trong miệng Phương Lâm thì thầm một tiếng, lông mày trong lúc lơ đãng nhăn lại. Cái gì cơ? Độc Cô Niệm có chút không hiểu. Phương Lâm nhìn nàng nói, tu vi trên người của ngươi có lẽ đến từ Vạn Huyền Yêu Nữ ở cái thời thượng cổ kia.